Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 472, hỏa chủng. Ngụy kết cục, năm 2028, nhân loại hủy diệt đã qua gần 10 năm thời gian, hải dương, lục đều đã không nhìn thấy sinh mệnh dấu hiệu, đầy trời sa hải che giấu hạ thành thành phố, nhân loại hết thảy đều đã hủy diệt. Chỉ bởi vì 10 năm trước cái nào đó đại sự kiện, thần ma hệ thống hoàn toàn bại lộ tại trước mặt công chúng. Mà bởi vì thần ma hệ thống dẫn dắt hết thảy, như là cự thạch rơi vào mặt nước, nhấc lên cự đại gợn sóng. Mọi người đối với tín ngưỡng giả nhóm ghét cay ghét đắng. Đối tín ngưỡng giả nhóm đi phạm phải hành vi phạm tội hoàn toàn phẫn nộ. Theo một kiện vừa một kiện đủ để cho toàn nhân loại điên cuồng sự tình nổi lên mặt nước. Thần ma nhóm khởi động hủy diệt cơ chế, thiện giả tự cứu, ác đây là tự diệt, dùng toàn bộ làm nhân loại đại biểu tín ngưỡng giả nhóm. Qua nhiều năm như vậy tích lũy xuống điểm thiện ác phát động thế giới hủy diệt. Thần ma hệ thống biến mất, nguyên bản tự cho là đã cởi rời người phạm trù tín ngưỡng giả nhóm. Mất đi hết thảy, thần ma lực lượng bao phủ toàn bộ thế giới, chỉ là một chớp mắt công phu. Nhân loại liền tại đột nhiên theo xuất hiện dị thú, ma hóa động vật côn trùng, cùng tất cả mọi thứ không hợp lý nhân tố hủy diệt. Thế giới tất cả văn minh xã hội tại trong một đêm hoàn toàn cho hủy diệt. Chẳng những tất cả mọi người căm hận một cái ID. Vì tiếu quái vật, bản mệnh Đằng Vân Phi. Hắn là trận này cự đại tai nạn đế tạo giả, bởi vì hắn tự mình dẫn liều lĩnh. Muốn giết tử thần ma nhóm dẫn đến thần ma nhóm lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt toàn thế giới. Theo lúc ấy không ít tín ngưỡng giả nhớ lại. Đằng Vân Phi bại bởi thần ma. Tại một cái cực kỳ trọng đại trong trò chơi. Đằng Vân Phi chắn toàn nhân loại. Tại hắn lợi dụng thần ma hệ thống một chút lỗ thủng. Đem sự tình công bố hướng thiên hạ về sau. Khiến cho thần ma nhóm không thể không theo hậu trường ra đến. Cùng hắn triển khai 13 đối một cự đại đánh bạc trò chơi. Cuối cùng tại toàn nhân loại chú mục xuống, Đằng Vân Phi thắng 12 trận, nhưng ở sau cùng một trận hắn thua, bại bởi Hắc Ám Chi Thần. Có người nói người là không thể nào chiến thắng thần ma. Chẳng những cũng không ít người nói, thực Đằng Vân Phi là thua cho chính mình, bại bởi thân là người chính mình. Đến tột cùng phát sinh cái gì đã không được biết. Đem tại toàn thế giới mắt người trước phát sóng trực tiếp quyết đấu lấy xuống dấu chấm tròn thời. Điểm, nhân loại hủy diệt bắt đầu. Tại ngắn ngủi 7 ngày bên trong, người liền hướng đi hủy diệt. Thế giới đều ra thấy đủ loại đám ma vật. Dễ như trở bàn tay nghiền nát nhân loại thế giới. Trận này áp lên toàn nhân loại cự đại đánh bạc. Cuối cùng lấy Đằng Vân Phi kết cục thảm bại. Mà hắn tự thân cũng cho thần ma nhóm nghiền nát. Hết thảy đều đã kết thúc, còn sót lại xuống tới nhân loại, chỉ có thể ở dạng này tràn ngập ma vật thế giới bên trong. Đông tránh Tây tạng, kéo dài nhân loại sau cùng một tia hỏa chủng, tàn phá cự đại đô thị hát thành phố, đã không có ngày xưa phồn vinh, chỉ để lại ngàn mặc trăm lỗ thành thị, thỉnh thoảng sẽ có cự đại ma hóa sinh vật tại rách nát trên đường hành động. Những này không cần bất luận cái gì chất dinh dưỡng. Chỉ án chiếu sinh hoạt tập tính tới sinh tồn, nhưng chỉ cần nhìn thấy người liền sẽ đem tàn nhẫn giết chết ăn hết. Bão cát tại không đoạn phi múa, tại thành thị các nơi phất động, thành thị rất nhiều mặt đều phảng phất sa mạc, này lại tại một đầu phá đến đã cơ hồ không nhận ra bộ dáng trên đường lớn. Hơn 10 người khoác rộng lượng vải rách, đang vận chuyển một chút thiết bị, dùng cũ nát tấm ván gỗ xe rồi. Tiến về trước mắt đã có thể nhìn thấy bộ dáng một cái đường phố. Rách nát đường phố bên trong nhìn rách tung tóe, cái gì cũng không còn sót lại. Nhưng là bên kia là hát thành phố nhân loại còn sót lại xuống dưới lớn nhất cứ điểm. Gần có 10 vạn người còn sinh hoạt tại đường phố bên trong. Đây là 10 năm trước Đằng Vân Phi chính mình thành lập đường phố. Có thể phòng ngự những ma hóa đó sinh vật xâm nhập. Này lại đường phố bên cạnh, còn có không ít ma hóa sinh vật thi thể. Hắc sắc hải dương đã có thể nhìn thấy. Rách nát đường phố phía đông, vốn là nhất đại phiến sơn lâm. Này lại đã cái gì đều không thừa xuống. Chỉ còn lại có một đầu nối thẳng đến trên mặt biển sườn dốc. Nơi này đã từng phát sinh qua đại quy mô chiến tranh. Ma hóa nhóm sinh vật xâm nhập nơi này. Chẳng những thừa hạ nhân loại nhóm ương ngạnh chống lại một đợt tiến công. Cuối cùng ở chỗ này thành lập cự đại cơ. Sống sót, động tác nhanh lên, rất nhanh liền có thể trở về chỗ ở. Bên trong một người đơn độc hô. Lập tức chu vi người sắc mặt đều hưng phấn. Lần này bọn họ tìm tới không ít có thể dùng. Đường phố bên trong điện lực thủy lực đều xem như so sánh sung túc. Đây là đều phải nhờ vào Đằng Vân Phi rất sớm trước kia tại đường phố bên trong thành lập nhà máy. Điện hạt nhân, cùng nước bẩn xử lý hệ thống. Thậm chí tại đường phố xuống, còn có nhân công điền. Mọi người sở dĩ được cứu vớt đều là nhờ vào 10 năm trước thành lập rách nát đường phố. Một trận ù ù âm thanh rung động. Tất cả mọi người thất kinh phi nước đại. Trên tại chấn động, là tử vong nhuyễn trùng. Có thể là theo chúng ta mùi vị đến. Mọi người ném đi nhanh lên chạy. Có người hô. Rất nhanh những người này sau lưng trên liền đại diện tích bắt đầu vỡ ra. Bụi đất phấn khởi. Một đầu dài hơn 10 thước cự hình tử vong nhuyễn trùng rút ra mà lên. Phát ra kinh thiên giống lên một tiếng hướng một đám người đuổi tới. Trước mắt rách nát đường phố Tây Môn còn có mấy trăm mét khoảng cách. Tất cả mọi người đang sợ hãi chạy. Chẳng những bọn họ tốc độ hoàn toàn vô pháp cùng sau lưng to lớn tử vong nhuyễn trùng chống lại. Tử vong nhuyễn trùng rất nhanh liền đuổi tới đám người này. Bỗng nhiên ở trước mắt trong cửa tây thoát ra sáng lên lệ thân ảnh. Mặc giày ống cao, quần ngắn, hai chân bên trên nhiễm băng vải, tóc dài phi vũ, trên sống lưng treo một đem võ sĩ đao. Toàn thân trên dưới đều không ít tinh mịn vết thương. Mới thương tổn cùng vết thương cũ chồng chất lên nhau. Xinh đẹp gương mặt bên trên treo nụ cười. Bên miệng điêu một điếu thuốc. Là Sở Mộng tiểu thư. Có thể cứu. Mọi người đi vào nhanh một chút. Để cho ta tới đối phó đây là gia hỏa. Bá một tiếng. Sở Mộng bạt ra trên sống lưng võ sĩ đao. Tại quang mang dưới hơi hơi phát ra hàn quang võ sĩ đao đã ta trong tay. Trước mắt tử vong nhuyễn trùng trong nháy mắt đi vào Sở Mộng trước mặt. Mọc đầy hắc sắc răng nhọn hình tròn miệng lớn cắn xuống tới. Một tiếng ầm vang, tất cả mọi người nhìn lại qua, lo lắng nhìn trong cho bụi mất đi tịnh lệ thân ảnh. Không có việc gì, nếu như là Sở Mộng tiểu thư lời nói. Mấy người các ngươi nhanh lên trở về đi, ta đi giúp Tiểu Mộng tỷ. Một cái mang cự đại bao tay tóc ngắn nữ hài tử bước nhanh lao ra. Phấn khởi trong cho bụi, một trận cự đại tiếng gào thét vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy, tử vong nhuyễn trùng trên đầu, Sở Mộng hai tay nắm ở chuôi đao. Đao tử đã đâm thật sâu vào tử vong nhuyễn trùng đầu. Sở Mộng nửa ngồi tại tử vong nhuyễn trùng trên đầu. Trong nháy mắt tử vong nhuyễn trùng liền kịch liệt giãy giụa. Tiểu Lôi, ta đã nói qua không cần ngươi hỗ trợ. Trước mắt đã trưởng thành một cái mỹ thiếu nữ trương tiểu. Lôi, hì hì cười xông tới. Song quyền đập nện tại tử vong nhuyễn trùng trên thân thể. Nhuyễn trùng cứng rắn vô cùng sắc ngoài trong nháy mắt toái. Sở Mộng nộ hống dùng lực tách ra động võ sĩ đao. Trong nháy mắt tử vong nhuyễn trùng chậm rãi đổ xuống tiến lên. Đêm nay có thịt ăn. Để tất cả mọi người ra đến. Động tác phải nhanh. Sở Mộng sâu hít sâu một cái thuốc, sau đó phun ra khói bụi, đối Thái Dương lộ ra một cái rực rỡ vô cùng nụ cười. Không một hồi rách nát đường phố bên trong ra đến đại lượng người. Tất cả mọi người đang hoan hô, không ngừng tạ âm thanh tại Sở Mộng bên tai vang lên. Nàng mỉm cười hướng đi bên cạnh một đống phòng ốc phế tích chỗ. Hài lòng ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, Tiểu Mộng tỷ. Tháng này ra ngoài tìm kiếm thiết bị 500 nhiều người. Chỉ trở về không đến một nửa. Không kiên trì chúng ta. Sở Mộng mỉm cười. Một cái tay gõ gõ Trương Tiểu Lôi đầu. Hào phóng tà tiếu nói. Nếu như ta nhóm rời đi. Vậy ai đến bảo hộ mảnh này đường phố. Đốt một tiếng. Sở Mộng đem võ sĩ đào cắm ở một bên. Một tay nắm. Hài lòng ngửa đầu. Hay. Vừa làm ra lớn như vậy bạo động. Thật không sao sao. Lúc này đôi người đều quay đầu đi, nhìn về phía đi tới một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Thổn thức râu ria, một bộ tang thương bộ dáng. Dừng cảnh quan, các ngươi đông khu bên kia không có vấn đề đi. Làm sao ngươi qua đây? Lâm Vũ Siêu bất đắc dĩ cười ngồi xuống. Ta đã vài ngày không có ăn thịt. Nói Lâm Vũ Siêu chà chà nước bọt. Tô Tuyết tỷ đâu? Thương tổn đã tốt à? Sở Mộng hỏi một câu. Lâm Vũ Siêu mỉm cười điểm gật đầu. Dựa vào xuống dưới. Ra đến mọi người tại chia cắt tử vong nhuyễn trùng thân thể. Này về sau đã qua 10 năm thời gian. Thật đúng là nhanh à. Dạng này thời gian. Các ngươi cũng có chỗ trưởng thành. Thật đúng là thật không thể tin. Cùng này ra hòa tiếp xúc qua rất nhiều người. Sau cùng đều may mắn còn sống sót. Trở thành nhân loại sau cùng thủ hộ giả. Trương Tiểu Lôi thở dài. Nếu như không phải đại thúc lời nói. Chúng ta bây giờ có lẽ đã không có khả năng đứng ở chỗ này. Chẳng những thật nhiều người vẫn cảm thấy là đại thúc sai. Thực căn bản cũng không phải là. Thật nhỏ nụ. Sở Mộng đứng dậy. Ôn nhu cười. Bạt ra võ sĩ đao. Chậm rãi nâng. Vân Phi hội trở về. Lâm Vũ Siêu có chút bất đắc dĩ nhìn Sở Mộng. Đây chính là ngươi một bước cũng không chịu rời đi lý do sao? À, ta cùng Vân Phi ước định qua. Hội thủ hộ nơi này hết thảy. Vân Phi sau cùng đã từng nói. Hắn hội trở về. Cũng cam đoan qua. Nhưng là nếu như sau khi trở về. Nơi này là đêm tối lời nói chính là vô ý nghĩa. Cho nên hắn lưu hạ hỏa loại. Dừng cảnh quan. Ta tin tưởng nơi này nhận qua Vân Phi ân huệ người đều có thể như vậy cảm thấy. Hắn theo chưa từng bại. Lần một cũng không. Sau cùng một trận trong quyết đấu. Đến tột cùng phát sinh cái gì ta mặc dù không biết. Chẳng những Vân Phi là sẽ không thua. Lâm Vũ Siêu sau khi đứng dậy. Bất đắc dĩ cười. Đi thôi. Đêm nay có thịt ăn. Lúc này Sở Mộng hơi kinh ngạc nhìn về phía nơi xa. Tại trong biển cát. Có một người đơn độc lẳng lặng hướng đây là vừa đi tới. Tiểu Mộng tỷ, Trương Tiểu Lôi hô ba người đồng thời xông tới. Dần dần ba người nhìn thấy trong biển cát đi tới người. Là một cái nữ nhân. Toàn thân trên dưới gầy yếu vô cùng. Xương bọc ra. Sắc mặt hoàn toàn không có lộng lẫy. Trong tay trụ một thanh cự đại phủ đầu. Liễu ngải ngải. Tất cả mọi người kinh ngạc trừng to mắt. Sở Mộng kích động chạy qua. Ôm lấy sắp ngược lại Liễu ngải ngải. Vân Phi đâu? Sau cùng đến tột cùng phát sinh cái gì? Liễu ngải ngải khí tức yếu ớt cười nói. Hắn thắng. Chỉ bất quá thần ma nhóm bội ước. Ha ha. Trên đời này cũng là như thế đây. Chỉ bất quá sau cùng hắn nói qua. Hắn. Hội trở về. Không phải kết cục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.